Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 573, rối loạn bộ đồ. Đơn thuần dựa theo khúc phổ hát, cùng ghi khúc người muốn hiệu quả bao nhiêu vẫn sẽ có điểm gia nhập. Ước chừng nửa giờ sau, Hàn Ca mới đối với biểu diễn của nàng hoàn toàn thỏa mãn. Được rồi, ngươi tìm ghi âm sư sao chép ca a. Ta phải đi ra ngoài một bận, suốt đi làm cái gì? Đi bộ vài vòng, thuận tiện nhìn xem có hay không phù hợp diễn viên. Hảo ba, Lâm Tử U kéo căng lấy cái miệng nhỏ nhắn gật đầu. Kỳ thật nàng cũng muốn đi chơi, nhưng không có biện pháp. Tình hình kinh tế công tác trả lại không có làm xong. Hàn Ca lái xe khắp nơi lắc lư, một bên đi bộ lấy tìm người. Trong đầu trả lại một bên lật qua lật lại chuyển lấy một sự tình. Một giờ sau khi đi qua, phần mềm không có bất kỳ phản ứng. Hàn Ca này chiếc xe mới ngược lại là thu hoạch được không thấp, quay đầu lại tỷ lệ đều đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Bên cạnh trong xe chủ xe cũng tổng hội không tự chủ được nhìn nhiều vài lần. Tại thích xe trong mắt người, xe sang trọng liền giống như mỹ nữ. Đáng thưởng thức, loại này xe ở trên đường cái đúng là vẫn còn không thường thấy. Cái giá này vị xe, đều là xe thể thao. Như vậy siêu tốc độ chạy hình SUV cực nhỏ. Chung quy Lamborghini chính là tạo xe thể thao. Xe này không đến 100 km/h gia tốc vẻn vẹn chỉ cần 3-6 giây. Đồng thời cũng là mục đích tiền thế giới thượng cực nhanh nhất lượng sản SUV xe hình. Không có nhất, chỉ cần ngươi dám khai mở, xe này tốc độ đều có thể truy đuổi lên đường sắt. Nhưng Hàn Ca không dám, 200 mã cũng rất cao, chạy được 300 mã là cái gì khái niệm? Đinh, đã phát hiện phù hợp điều kiện mục tiêu. Dương Thư, hành động thiên phú, 91. 5 phân, nhan trị, 93, 1 phân, thân cao 1.66m, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hàn Ca cảm thấy không khỏi vui vẻ, chỉ nhìn đến mục tiêu đối tượng. Hàn Ca không khỏi có chút thất vọng rồi. Cô gái này nùng trang diễm mạt, sao, trang phục phải vô cùng gợi cảm, váy ngắn gần như sắp bao không ngừng cặp mông. Trên cánh tay trả lại khóa cái có thể khi hắn cha bụng phệ nam nhân. Không chịu trách nhiệm địa suy đoán, Hàn Ca cảm thấy này hai người quan hệ bao nhiêu có chút tiền tài giao dịch. Bọn họ hẳn không phải là phụ nữ, bởi vì phụ nữ đi trên đường không có như vậy ái muội động tác. Hàn Ca suy nghĩ một chút, còn là bỏ qua nữ nhân này. Bất kể như thế nào, lại muốn tìm ở trên sinh hoạt hơi sạch sẽ một chút mới tốt. Dù sao hắn không lo tìm không được, nhưng này một tìm đi ra đêm khuya, mà còn không tìm được phù hợp điều kiện mục tiêu. Bất quá Hàn Ca cũng không quá sốt ruột, đều lưu dịch cầm diễn viên làm cho đều. Ít nhất cũng là nửa tháng về sau, còn có quay chụp sân bãi vấn đề, trả lại nói không chính xác ngày nào đó có thể làm được. Còn có thời gian dài như vậy, đầy đủ tìm đến điện ảnh nam nhân vật nữ chính. Ngày hôm sau, buổi sáng, Quả Vận tập đoàn Quan Tuyên Thanh Y với tư cách là dưới cờ đậu phộng sữa bò người phát ngôn sự tình. Chuyện này lan đến phạm vi cũng không phải rất lớn. Nói chung thượng là một ít chú ý sinh bạn trên mạng mới biết được chuyện này. Nếu như là sinh tổ hợp đại ngôn, chủ đề trả lại sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng chỉ có Thanh Y một người, lực ảnh hưởng liền có hạn, có chút biết sinh người qua đường, khả năng cũng không biết Thanh Y là ai. Bất quá chuyện này đúng là vẫn còn tại phạm vi nhỏ trong hội đưa tới nghị luận. Chúc mừng Thanh Y, vì cái gì chỉ có Thanh Y một người đâu này? Chẳng lẽ còn không nỡ bỏ tìm 5 người đại ngôn phí? Cho dù tìm một người, cảm giác cũng có thể tìm Lâm Tĩnh Nhàn mới đối với. Bởi vì lúc trước sự kiện kia, Lâm Tĩnh Nhàn hiện tại tuyệt đối là sinh tổ hợp bên trong nổi tiếng tối cao người. Cá nhân suy đoán, bởi vì người đại diện cùng Thanh Y cấu kết, mới đem cái này đại ngôn cho Thanh Y một người. Bằng không các nàng năm cái bất kể như thế nào cũng không tới phiên Thanh Y đại ngôn. Vì cái gì tìm Lâm Tĩnh Nhàn là rất đúng, Thanh Y thì không được. Tĩnh Nhàn phấn thực đầu óc tối giả. Thanh Y Nhan giá trị bị Tĩnh Nhàn nữ thần miễu sát hảo ba. Dừng bút, mọi người chú ý, đen phấn tới rồi, không nên bị châm ngòi. Một cái tổ hợp một cái trong đó vấn đề chính là fan hâm mộ cũng sẽ bởi vì phấn tổ hợp trong bất đồng người mà cãi vã. Đương nhiên, không bài trừ một ít là cố ý châm ngòi ly gián đen phấn. Tuy đại ngôn vấn đề không là cái đại sự gì, tổ hợp bên trong thành viên cá nhân đại ngôn quảng cáo sự tình cũng không phải là không có. Nhưng ít nhiều vẫn là để cho một ít yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người nghi hoặc vì cái gì tìm chính là Thanh Y mà không phải mặt khác bốn cái. Hội loại suy nghĩ này người, phần lớn đều là bốn người khác fan hâm mộ, thành viên giữa đều không ngại, nhưng có chút fan hâm mộ đáy lòng lại không yên ổn nhất định. Bên kia, Hàn Ca đã dạy cho Lâm Tử U album mới đệ tam bài hát khúc. Hứa Tung, có gì không thể. Lại nói tiếp, người này xác thực từ xuất đạo đến nay liền chịu đủ nghi vấn. Bị các loại đen, truy cứu nguyên nhân, không thiếu được một cái nhân tố hẳn là hắn là mạng lưới ca sĩ xuất thân. Mạng lưới ca sĩ đi, phun liền xong việc nhi. Dù sao tất cả mọi người tại phun hắn, ta muốn không phun hắn dường như hiển lộ ta là dị loại. Một nguyên nhân khác chính là của hắn ngón giọng cùng kiểu hát vấn đề. Ngón giọng đích xác không ưu tú, kiểu hát cũng không bị một số người tiếp nhận. Những cái này tự nhiên cũng là một ít phun điểm, nhưng không thể phủ nhận chính là người này đúng là có tài hoa. Từ phương diện nào đó mà nói, hắn cũng là dám làm người, chung quy tại quốc gia này, dám hát, hủy đi thành đông, vi phạm luật lệ động vật, đều cái này ca khúc người không nhiều lắm. Trên thực tế, tựa hồ cũng chỉ có một mình hắn tại ghi cái này ca khúc. Hơn nữa tầm 10 năm, hắn dường như chưa từng có cái gì đường viền hoa tin tức. Đã điệu thấp đến không giống như là một cái ngành giải trí người. Hiện giờ đen người của hắn, cuối cùng cũng là so với mấy năm trước ít một chút. Đối với Hàn Ca mà nói, có hảo âm nhạc là được, cái gì xuất thân cũng không trọng yếu. Buổi chiều, Hàn Ca đang đi ô tô, khu xa ở bên ngoài tìm người thời điểm, bỗng nhiên nhận được Lâm Tử U điện thoại. Hàn đại ca, đột nhiên xảy ra chút sự tình, ngươi bây giờ đi tiểu hơi thượng nhìn một chút. Lâm Tử U thanh âm có chút dồn dập, Hàn Ca ngơ ngác một chút, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Ta biết, đại đa số thời gian, hắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào tiểu hơi, thế cho nên phát sinh chuyện trọng yếu gì, đều muốn người khác tự nói với mình. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Ca lập tức mở ra tiểu hơi, một cái tên là Thanh Y đại ngôn chân tướng. Chủ đề tại nóng lục soát bảng đệ nhất danh. Cái đề tài này bên trong đã bao hàm một đoạn phỏng vấn video. Tiếp nhận phỏng vấn người là quả vận tập đoàn bộ hoạt động Operation Tổng Thanh tra Chu Vĩnh Kiện. Ở trong phỏng vấn, hắn và người chủ trì nói và tìm Thanh Y đại ngôn sự tình. Người chủ trì không chỉ là sinh đám fan hâm mộ, kỳ thật ta cũng tò mò. Vì cái gì tìm Si Ân tổ hợp một người đại ngôn đâu này? Chu Vĩnh Kiện cười, ta cũng muốn đem các nàng năm cái đều ký, nhưng thật sự bởi vì này chi quảng cáo dự toán có hạn, chỉ có thể một người đại ngôn phí. Người chủ trì cười, ta xem trên internet có chút fan hâm mộ nói ngay hẳn là tìm Lâm Tĩnh Nhàn đại ngôn mới đối với. Bởi vì nàng là hiện tại sinh tổ hợp bên trong nổi tiếng tối cao thành viên. Này ý kiến gì loại này thuyết pháp? Chu Vĩnh Kiện nói thực ra, kỳ thật ta ngay từ đầu là muốn ký Lâm Tĩnh Nhàn. Bất quá tại cùng Si Ân người đại diện Uông Tiểu Thư câu thông trong quá trình. Nàng hướng ta đề cử Thanh Y. Cuối cùng ta bị nàng thuyết phục. hiện tại ta cảm thấy có thanh y cũng là một cái lựa chọn tốt. Người chủ trì, thì ra là thế này. Đoạn này phỏng vấn chợt nhìn dường như không có gì, nhưng hơi vừa nghĩ liền sẽ phát hiện vấn đề lớn hơn đi. Quả vận tập đoàn ngay từ đầu có ý hướng ký người là Lâm Tĩnh Nhàn, nhưng ở Uông Tinh theo đề nghị cuối cùng lựa chọn Thanh Y. Loại chuyện này, dù cho Uông Tinh ưa Thanh Y, nàng cũng không thể có cái gọi là đề nghị này đối với Lâm Tĩnh Nhàn, liền quá không công bình. Buổi sáng Thanh Y đại ngôn bảo sau khi đi ra, vẫn chỉ là tại chính mình cái vòng nhỏ hẹp trong nghị luận, không có nhiều đường người để ý. Tuy lúc ấy cũng có người đoán mò, nhưng cuối cùng lật không nổi bọt nước. Nhưng hiện tại chuyện này ảnh hưởng phạm vi liền lớn hơn. Một ít nhàm chán ăn qua quần chúng nhau nhau đều tham dự đi vào. Loại người này điểm giống nhau là đều thích đi theo dư luận đi. Tự chủ phán đoán năng lực khá thấp. Người đại diện đối với năm con hẳn là công bình công chính mới đối với. Dù cho có bản thân yêu thích cũng không thể loạn cho xây nghị. Như vậy đối với Tĩnh Nhàn công bình sao? Lúc trước ta nói, nhất định là người đại diện cùng Thanh Y cấu kết cùng một chỗ mới cho nàng bắt lại đại ngôn. Không nghĩ tới bị ta nói trúng rồi. Mãnh liệt yêu cầu đổi đi người đại diện. Thanh Y thật là ác tâm, vì đoạt cái đại ngôn không từ thủ đoạn. Chuyện này Thanh Y đều không nhất định biết được không? Khác loạn dội nước bẩn, Thanh Y không biết. Ngươi cho rằng người đại diện không cùng nàng nói chuyện này? Tĩnh Nhàn fan hâm mộ ở nơi nào? Mắng chết buồn nôn người đại diện cùng Thanh Y. Trên mạng bình luận thoáng cái rối loạn bộ đồ, đều công kích lẫn nhau. Có chút còn là nhà mình fan hâm mộ. Như vậy có bạo điểm tin tức, truyền thông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nhào nhào tế ra không thua bắt đầu thế giới UC tiểu biên tiêu đề. Chấn kinh, Thanh Y bắt lại quả vận đậu phộng sữa bò đại ngôn chân tướng làm cho người tức lộn ruột. Sinh Lâm Tĩnh Nhàn cùng Thanh Y muốn trở mặt. Đơn giản là này một cái đại ngôn. Người đại diện âm thầm trợ Thanh Thuận theo Lâm Tĩnh Nhàn trong tay đoạt bắt lại đại ngôn. Lại vì phân những cái này đại ngôn phí. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.